Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhanh Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nắm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 1, phần 4. Lục Trình Vũ quả nhiên đúng hẹn, gọi điện thoại tới nói rất ngắn gọn xúc tích với Đồ Nhiễm một hồi. Đại ý là năm ngoái anh đã đăng ký với bệnh viện là đi nước ngoài chuyên tu, gần đây đã lấy được visa, 3 tháng tới sẽ ra đi. Nên nếu cô không đồng ý thì liệu có thể đăng ký trước? Chuyện đại khách thì mình phải tính sau. Anh lại nhắc tới chuyện nhà cửa, nói giờ mình đang ở ký túc xá của nhà trường, phòng đơn diện tích rất nhỏ, bất tiện. Lại nói mẹ anh trước khi qua đời có để lại cho anh một căn nhà cũ, gồm có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách. Nhưng nhà đó không ở trung tâm, môi trường xung quanh cũng không tốt, có con rồi lại thành ra chật chội. Anh định sau khi đi làm chính thức sẽ bán căn nhà đó đi, ít ra cũng lấy đủ một số tiền cọc để mua trả góp một căn hộ mới. Phần còn lại thì hàng tháng anh sẽ trả sau. Cho nên trong 1 năm tới, chỉ có thể để Đồ Nhiễm phải chịu thiệt thòi, tạm thời là ở nhà mẹ đẻ, cũng tiện cho ông bà giúp đỡ cô chăm sóc trong thời gian mang thai và sinh con. Cuối cùng, anh cũng bảo cô nên cai thuốc lá. Lục Trình Vũ nói một tràng dài, Đồ Nhiễm hoàn toàn không để gì vào tai. Tâm trạng của cô còn đang ngập ngừng giữa trạng thái thảng thốt và kích động, lúc mừng rỡ, lúc thì lại không dám tin. Mới có 1 giây trước đó, ruột gan còn đang tan nát, phút tiếp theo đã tính theo xem như là đã đi đăng ký, tên khai sinh của con, tên thân mật của đứa bé đặt là gì. Tiến triển thần tốc, Đồ Nhiễm rút trong chăn, như đang nằm ở trên mây bồng bềnh trôi nổi, sợ cao chóng mặt, chỉ sợ không để ý sẽ bị ngã nhào từ trên trời xuống đất. Cô cầm điện thoại áp vào tai, đến mức mặt mũi đờ đẫn, đến cuối cùng lại nghe thấy người kia nói là phải cúp máy rồi. Cô cảm thấy mình cũng phải nên nói điều gì đó để thể hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, không nặn ra được một từ nào thích hợp, đành miễn cưỡng cảm ơn. Lại cảm thấy cảm ơn là vì chuyện này thì hơi mất mặt, nên vội nói thêm một câu. Cảm ơn anh đã khiến em không phải giết đi đứa con của chính mình. Mặt cô ửng hồng như hào quang phản chiếu, lại rõ ràng là tinh thần không đủ, sức lực cũng chẳng còn khi nói chuyện. Cả người toát ra vẻ âm u. Chu Tiểu Toàn không kìm được khẽ rùng mình, không biết người ở đầu dây bên kia còn có cảm thấy như thế nào. Vẻ mặt của Đồ Nhiễm bình thản, Chu Tiểu Toàn thầm ngờ vực. Hai người này bình thường cũng chẳng mặn nồng gì cho lắm, sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con? Bây giờ lại còn đến mức không kết hôn thì không xong, kết hôn thì cũng không được, nhưng lại chẳng có tí vui mừng nào. Bên nam nói năng có đầu có đũa như đang trăn trối hậu sự, bên nữ thì chẳng vui chẳng buồn, khác nào là sư cụ tọa thiền. Chu Tiểu Toàn cứ day dứt mãi, nghĩ lại chuyện này cũng coi như tự mình mà ra. Người xưa có nói, ở đời có 4 cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu. Nếu vô tình cắm liễu lại tác thành một đôi oan gia, chẳng phải là người ta sẽ oán trách mình cả đời sao? Cô nàng ở lì trong phòng làm việc không chịu đi, ngó đâm ngó tay rồi cũng lên tiếng. Thế nào nhỉ? Mình muốn nói một câu. Tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì cần kết hôn. Đồ Nhiễm đã ngắm cô từ lúc nãy đến giờ, lúc này mới cười hiếp mắt rằng, quá chuẩn, cũng may mình là vì con nên mới kết hôn. Chuyện này thực ra cậu không sinh cũng được, làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này ra? Là vì muốn kết hôn. Không phải. Chu Tiểu Toàn kéo một cái ghế ra phía trước ngồi xuống. Mình hỏi cậu, rốt cuộc cậu tại sao lại phải muốn sinh đứa bé ra? Tại sao lại muốn kết hôn? Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Vì sự sinh sôi nảy nở của nhân loại, vì sự ổn định của xã hội. Tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng mình vẫn rất tự hào. Chu Tiểu Toàn đập bốp lên cánh tay của cô. Toàn đánh trống lảng, mình nghe mãi mà chẳng thấy chữ nào là yêu cả. Hai người cũng vẫn có nền tảng tình yêu đấy chứ hả? Hai người ít nhất cũng phải có cảm giác như là chỉ lấy người như anh thôi đấy chứ hả? Đồ Nhiễm ra chiều ngẫm nghĩ. Trừ mình ra, có lẽ không ai mang thai đứa con của anh ấy đâu. Mình không lấy anh ấy thì ai lấy? Mà anh ấy không lấy mình thì ai lấy? Mua một tặng một, được cả trâu lẫn ghé. Thật đáng đồng tiền bắt gạo. Chu Tiểu Toàn lau lay tay cô. Cậu nghiêm túc một tí thì chết à? Cậu cứ ba la ba cà chớp như thế này thì cho ai xem đây? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem cậu định sẽ như thế nào hả? Chuyện này cậu có thể nào trông chờ vào vận may được à? Không đối phó được với cô nàng, Đồ Nhiễm rút mình vào trong chăn lý nhí nói. Thì nhân cơ hội này mình kiểm tra luôn có gì? Nếu anh ấy không đồng ý, thì mình cũng đành từ bỏ. Chu Tiểu Toàn xứng người lại, lại cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng đầu óc cũng không vận hành kịp, cô vẫn nói. Nếu anh ta không đồng ý thì cậu làm thế nào? Đồ Nhiễm cười cười. Chả làm thế nào. Chuyện này nếu mình và anh ấy không thể tìm được tiếng nói chung, thì sau này có gặp nhau thì cũng phải đi đường vòng. Từ nay về sau không ai liên quan đến ai. Nói rồi cô lại giấu mặt vào trong chăn ủ rũ nói. Mệt rồi, để mình ngủ một lát. Cảm thấy không thể moi được sự thật từ phía Đồ Nhiễm, Chu Tiểu Toàn định đổi phương án. Tranh thủ lúc đào đó nói chuyện với chú rể tương lai, xem hai người họ rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào. Đáng tiếc là Lục Trình Vũ đợt này rất bận rộn, bận đến tối tăm mặt mũi, căn bản là không có thời gian để nói chuyện. Bệnh viện xếp ca trực cho anh đến tận đến ngày trước khi anh đi. Trong thời gian đó, nếu bệnh nhân nào do anh phụ trách xảy ra chuyện thì cũng phải vẫn tăng ca. Bác sĩ chủ nhiệm khoa hướng dẫn anh tính tình hiền lành, có lòng nhắc nhở. Tranh thủ lúc sắp đi, phải để cho cậu luyện tập thêm về lâm sàng. Nếu không một năm sau mà cậu trở về, gan bé đi, tay cứng lại, sao có thể làm chủ con dao? Huống chi đây là ý nghĩ của lão Hà đó. Lão Hà là cái đa cái đề trong lĩnh vực tim mạch của tỉnh. Lục Trình Vũ may mắn được ông nhận làm đệ tử. Do thanh danh nức tiếng, lại thêm tuổi đã cao, không giống như mấy ông thầy bình thường khác. Bận rộn, xin vốn đầu tư hay đóng cửa nghiên cứu khoa học. Ông lão lại thường xuyên xuất hiện ở các buổi khám bệnh chuyên gia hay hội chuẩn đặc biệt. Hoặc là mỗi một tuần, hai tuần, lại đến phòng kiểm tra phòng bệnh. Chịu trách nhiệm giải quyết một số nghi vấn khó giải. Mỗi lần ông lão đi thăm bệnh, sau lưng chắc chắn là có nguyên một đoàn quả trắng kéo theo. Từ giáo sư cho tới thực tập sinh, từ bác sĩ chủ nhiệm cho tới y tá. Bệnh nhân người nhà, không ai không ăn mặc chỉnh tề, nín thở im lặng. Chăn gối trên giường bệnh nhân xếp vuông như cục gạch, sàn nhà được lau bóng loáng, in những hình bóng vội vàng. Bác sĩ trẻ vẻ mặt căng thẳng, sợ nhất vị tiên sinh này đột ngột hỏi. Không phải là vì câu hỏi hóc búa mà là do ông chưa từng bỏ qua bất cứ một sự lưỡng lự nào trong câu trả lời của học viên. Chỉ cần có nửa điểm do dự, nhất định ông sẽ hỏi cho tới cùng. Đủ mọi ngóc ngách, không chừa một đường lui. Ông già từ trước tới nay đã làm việc rất chặt chẽ nhưng lại không nghiêm khắc. Biết được điều đó, Lục Trình Vũ không giống như các học trò khác. Từ sáng tới tối, tất bật chạy việc vặt cho thầy, cũng không chạy ngược chạy xuôi để đăng ký học được đề tài tốt, dẫn đến hy sinh thời gian học lâm sàng. Không dưới một lần, anh đã nghe ông già cằn nhằn. Làm bác sĩ mà không đi làm lâm sàng, cả ngày cứ rú rú trong phòng thí nghiệm. Thế chẳng hóa ra là chuyên gia thí nghiệm mà. Học lên tiến sĩ chính là đi làm bác sĩ chủ trị hay là bác sĩ phó chủ nhiệm. Kết quả thì sao? Tay cứng đờ ra. Đến lúc một khúc ruột thừa cũng không cắt đúng cách thì làm sao mà khám bệnh nổi cho người ta? Coi bệnh nhân là chuột bạch chắc. Đó đâu phải là nhân viên y tế mà rõ ràng là Triệu Quát. Nước Triệu, cậu có biết Triệu Quát hay không? Lại có cậu học trò từ nhỏ đã không thích lịch sử, bị ông đuổi về mở sách sử ra đọc. Lúc này mới hiểu được ra là lai lịch thâm uyên và điển tích đánh trận trên giấy. Năm xưa Lục Trình Vũ cũng đã từng trải qua như vậy. Nhớ hồi đó, vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi sau những giờ học nặng nề, sức trẻ bừng bừng, anh luôn có thể tỉnh táo tìm ra được mục tiêu của cuộc đời. Dù đang trong thời kỳ vui duyên nồng cũng không quên nhiệm vụ. Lúc đó cũng thực sự là cũng còn trẻ, cũng biết cắm cúi tiếc về phía trước. Những thứ đó có thể từ bỏ, sau một thoáng lưu luyến đều có thể dễ dàng từ bỏ. Cũng không phải là chưa từng mơ mộng về hôn nhân, chỉ có điều rất hiếm. Hôn nhân lẽ ra nên là một kết quả hoàn mỹ và nghiêm túc của một tình yêu sâu sắc. Vì thế quá đứng đắn, quá xa xôi. Dù chỉ mới đây thôi, anh vẫn cảm thấy hai chữ ấy thật là cao thâm, ảo diệu, không cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều. Ai ngờ giờ đây lại cứ mơ mơ hồ hồ mà tiến vào. Ở bên này, Đồ Nhiễm nhận được tin tức chính xác từ Lục Trình Vũ. Bèn bảo anh tranh thủ có thời gian đến gặp phụ huynh. Cô nói qua trong điện thoại: "Mẹ em rất sốt ruột, bây giờ anh tới gặp mặt một chút có được hay không, để bà yên tâm hơn. Hơn nữa, anh cũng nên tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình em, nếu không vừa ý vẫn còn kịp hối hận." Những lời này Lục Trịnh Vũ bỏ ngoài tai. Chuyện tới nước này rồi không còn đường lui nữa. Giờ anh cũng đã bước vào tuổi 30, sự người đang trên đà thăng tiến, sau này sẽ càng ngày càng bận rộn, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để quen thêm bạn gái mới chứ. Cũng đừng nói đến việc là lao tâm khổ tứ để đuổi theo con gái, bồi dưỡng tình cảm từ đầu. Có điều anh không nói ra, nhưng buộc miệng nói một câu cho qua loa: "Không có vấn đề gì, 10 năm trước đã gặp rồi." Nghe vậy Đồ Nhiễm cười cười: "Đâu được 10 năm, 9 năm thôi, 9 năm còn kém 3-4 tháng nữa." Hai người hẹn gặp nhau phía trước công ty của Đồ Nhiễm làm việc. Nhìn cô vợ tương lai yếu ớt như cành lá liễu trước gió, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi lạ lẫm. Nghĩ tới cuộc chiến tranh đùng đẩy giằng co mấy ngày hôm trước, Đồ Nhiễm cảm thấy rất mất mặt nên cũng không nói gì. Từ sau đêm mây mưa ấy, họ lại trở nên có phần xa lạ. Bây giờ mối quan hệ lại quay ngoắt 180 độ, nhất thời không thích ứng kịp. Họ cùng im lặng suốt quãng đường. Khi taxi dừng lại trước cửa tiểu khu Hoa Viên, vì dành trả tiền mà cả hai người vội qua quýt vài câu. Lục Trình Vũ đang định đi vào trong, ai dè Đồ Nhiễm dẫn anh rẽ vào một khúc ngoặt, xuyên qua ngách hẻm chật chội bên cạnh, rẽ qua 5-7 bận trong xó xỉnh, cuối cùng mới dừng trước một tòa nhà 5 tầng tền toàn. Giữa những căn nhà riêng có ngõ hẻm cũ kỹ san sát chung quanh, tòa nhà cao tầng tuồn loang lổ, cửa sổ hoan nghỉ ngày lại nổi bật như là hạt giữa bầy gà. Ánh đèn tiếng người nó khói bếp khiến cho nó nhúm mùi trần tục, già nua giữa bóng tối mông lung. Lục Trình Vũ hơi ngỡ ngàng: "Nhà em dọn đi rồi à?" Đồ Nhiễm ừ một tiếng, móc chìa khóa mở cánh cửa sắt loang lổ. Chìa khóa xoay mấy vòng rồi nhưng mà ổ khóa vẫn không mở được. Cô nắm lấy thanh sắt trên cánh cổng, ra sức lay lay lay lay, cánh cổng kêu cọt kẹt. Lục Trình Vũ cảm thấy cánh cửa sắt đó như một bộ hài cốt bị chôn vùi nhiều năm sắp bị mục rửa, đâu còn sức để chịu nổi giày vò. Bèn nói: "Để anh." Đồ Nhiễm mặc kệ, lại tiếp tục lắc lắc. "Được rồi." Còn chưa dứt lời, cánh cổng đã xoảng mở ra. Đã bảo là họ thay một cánh cửa chống trộm khác tốt hơn một chút mà không chịu chi tiền. "Chuyển lâu rồi, từ hồi em vào đại học. Anh tưởng em vẫn còn ở trong khu tiểu khu ở trước mặt hả? Mấy tháng nay anh đưa em về không nhiều, thì cũng phải 7-8 lần rồi chứ. Không thấy em đi vào cái ngõ này sao?" Cô ngập ngừng: "Có phải chỉ đợi em xuống xe là vội quay đầu đi luôn không?" Lục Trình Vũ có sao nói vậy, đúng là anh không để ý. Đồ Nhiễm lại cười cười: "Em biết đàn ông bận anh mà, vô tình bạc nghĩa." Nhận được điện thoại của Đồ Nhiễm, bà Vương Vĩ Lệ ở nhà đợi rất lâu. Bà cụ mấy ngày liền không thấy cháu gái đâu. Con gái mình giờ lại mặt nặng mặt nhẹ, ngồi trong phòng khách. Đoán chừng đã xảy ra chuyện lớn, nên trong lòng thấp thỏm, bất an. Ngồi trong phòng chốc chốc lại lén lén nhìn ra ngoài cửa, nhưng không dám hỏi, sợ con gái của bà chê bà già rồi lắm chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bà Vương Mỹ Lệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa. Thầm nghĩ là không biết nó lại dắt một đồ đuôi què sức mẻ gì về làm xấu mặt người ta đây. Cửa phòng mở ra, bà Vương Mỹ Lệ ngồi im không nhúc nhích. Chỉ liếc mắt nhìn về phía cửa, lập tức nhìn thấy một chàng trai thanh niên đứng phía sau con gái mình. Bà thầm nghĩ, dáng người cũng khá cao ráo, nhìn thêm một cái, trông cũng rất ưa nhìn. Sự bực bội trong lòng giảm đi cũng hơi nữa. Bất giác nở nụ cười nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, vội tắt nụ cười, nghiêm mặt lại. Lục Trình Vũ cung kính chào một câu: "Con chào bác." Bà nặng nề ừ một tiếng, rồi túi quà và hoa quả của anh đưa cho bà. Bà cũng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt bất cần, muốn làm sao thì ra. Lục Trình Vũ cũng không để tâm, bình thản đặt quà xuống, cất tiếng chào hỏi bà cụ đang tấp tễn đi từ trong ra ngoài. Thấy mẹ mình vừa nhìn thấy khách đã tươi cười giả lả, vừa mời ngồi vừa bảo rót trà, bà Vương Vĩ Lệ hơi bực bội. Bất giác lườm một cái, bà cụ lập tức im bặt. Chị Lại Bảy ngồi xuống một bên ghế, mãi lâu sau mới gượng gạo hỏi: Nhiệm Nhiệm, đây là bạn trai cháu à? Nhiệm Nhiệm cười với bà một nụ cười vâng một tiếng, rồi vẻ mặt mất tự nhiên. Bà già lập tức tươi như hoa: Tốt tốt tốt, cao ráo lắm. Đáng lẽ cháu phải nên bảo cậu ấy tới thăm nhà và ăn bữa cơm từ sớm chứ. Bà Vương Vĩ Lệ không nhịn được bực mình, chặn họng bà mẹ: Mẹ lắm chuyện quá. Vừa thốt ra lời này lại nhớ ra đang có mặt ngủ của người ngoài. Bà vội vàng dẹp vẻ tức giận, ngắm nghía Lục Trình Vũ một hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng: Sao tôi trông cậu quen quen thế nhỉ? Cậu tên gì? Lục Trình Vũ còn chưa đáp, Đồ Nhiệm đã lên tiếng trước: Mẹ, anh ấy là gia sư mà bố mời dạy con hồi thi đại học đấy ạ. Cô ngừng lại một lúc: Mấy năm nay bọn con vẫn luôn liên lạc. Hồi đi học do bận quá, sau này đi làm cũng bận nên không đưa về nhà được. Thực ra đã biết nhau lâu lắm rồi ạ. Thấy cô nói dối luôn mồm, Lục Trình Vũ không khỏi nghiêng đầu nhìn cô. Bà Vương Vĩ Lệ trừng trừng nhìn con gái: Mẹ hỏi con đấy à, không biết xấu hổ. Bà lại quay sang nhìn Lục Trình Vũ: Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là thầy giáo Lục, hồi trước thường đến nhà dạy thêm cho Nhiễm Nhiễm, đã 7-8 năm rồi nhỉ? Bây giờ đã lớn lên rồi, trông chững chạc quá, ra dáng người lớn lắm rồi. Lục Trình Vũ nói: Con chào bác, chuyện này con không thể giải quyết tốt, lẽ ra là tới thăm hai bác từ lâu. Đồ Nhiễm thở phào một tiếng, lại nghe thấy anh hỏi: Sao không thấy bác trai vẫn khỏe chứ ạ? À? Tim cô lập tức rơi tõm xuống, bà Vương Vĩ Lệ nhìn họ: Bố Nhiễm Nhiễm á? Nếu cậu nhìn thấy ông ấy thì có ma rồi, chết rồi, chết từ mấy năm trước, dù có sống tới giờ cũng bị hai đứa làm cho tức chết thôi. Hai đứa này nói là luôn luôn liên lạc, sao có chuyện này mà cũng không biết vậy? Nói như vậy thì, nhưng bà Vương Vĩ Lệ cũng không làm khó họ. Họ lại thông báo với nhà họ Lục, chuyện đăng ký cứ như vậy mà quyết định. Lúc này Lục Trình Vũ mới biết, năm Đồ Nhiệm học đại học năm thứ tư, nhạc phụ tương lai của anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, nhà họ Đồ bán hết nhà cửa lấy tiền bạc chữa bệnh, nhưng vô phương cứu chữa. Trước đây điều kiện nhà họ Đồ cũng rất khá. Năm Đồ Nhiễm lên 4 tuổi, vì sinh việc quế hoạch một đứa con trai mà ông Đồ bị đuổi việc, bèn ra ngoài làm ăn. Tới khi Đồ Nhiễm sắp lên đại học, ông cũng đã tích cóp được một ít tài sản. Ai ngờ ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, ông là trụ cột của gia đình mà lâm bệnh, lìa xa nhân thế, tiền bạc dành dùng được đều dồn hết lại để chữa bệnh, để lại một già một trẻ một lớn một bé chật vật mưu sinh. Hoàn cảnh của gia đình không tốt nên bà Vương Vĩ Lệ khá hài lòng với điều kiện của chàng rể tương lai. Được biết mẹ anh đã qua đời nhiều năm, bố lấy vợ khác. Về danh nghĩa Lục Trình Vũ có một căn nhà do mẹ để lại gì gì đó. Trong nhà ít ra cũng không phải có cán đáng tất cả. Bà biết với gia cảnh hiện nay của gia đình mình, con gái mình tìm được một mối như vậy đã có thể coi là trèo cao. Bà cụ nhà họ Đồ lại ý nghĩ khác, bà bảo: Nhà ta không tốt, bây giờ khác rồi, con trai con gái đều giống nhau cả, cũng không thể để cho con người ta thiệt thòi, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho Nhiệm Nhiệm một chút của hồi môn. Sau này gã sang bên đó rồi thì cũng có thể ưỡn thẳng người mà nhìn người ta, không phải sợ người ta đàm tiếu sau lưng. Bà Vương Vĩ Lệ khịt mũi khó chịu: Mẹ đúng là có phong cách nhỉ. Hồi xưa con cưới chỉ có hai tấm chăn thôi còn gì. Hơn nữa bây giờ kết hôn chẳng phải là do nhà trai chuẩn bị nhà cửa sao? Không có nhà thì sao dám kết hôn? Không sợ người ta cười cho thối mũi à? Nói cho nghiêm khắc thì là cậu Lục Trình Vũ kia bây giờ cũng còn là sinh viên, một năm sau mới chính thức đi làm, nhà người ta coi như cũng phải là chịu thiệt thòi rồi. Cũng may mà bản thân Nhiễm Nhiễm cũng có thể kiếm tiền, Giờ em trai nó đang ở nước ngoài học hành vất vả, tốt nghiệp cấp 3 xong là đi Mỹ ngay. Sau khi bố nó qua đời, nó chưa từng sinh con một đồng. Hiểu chuyện biết chừng nào. Nó đã nói rồi, sau này học xong nó nhất định sẽ trở về nó nuôi con đến già. Còn con phải lo nhà lo cửa cho nó cưới vợ nữa kìa. Bà cụ bảo, trong lòng con chỉ biết con trai thôi. Con làm gì có tiền mà cho con trai, chẳng phải là đều của Định Nhiễm Nhiễm đưa cho con hay sao? Bà Vương Vĩ Lệ cáu, mẹ lo chuyện bao đồng quá nhỉ, lo cho sự sống chết của mẹ trước ấy, đừng có đâm bị thóc, chọc bị gạo. Trong lòng mẹ chẳng phải cũng chỉ có hai đứa con trai của mẹ hay sao? Cái gì cũng tốt, cũng dành cho bọn nó. Con chả sơ muối được tí gì, con đúng là đáng kiếp mà. Bà già lại không nói gì nữa, lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó tìm cơ hội kéo tay cháu gái lại nói, con tự cố gắng kiếm thêm một chút tiền. Bà biết con hiếu thảo, con không cần phải cho bà tiền. Bà già rồi, chẳng chi tiêu đi đâu, chẳng tiêu pha gì. Bà thấy thằng bé họ Lục kia cũng rất tốt đấy. Sau này con phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình trước. Cưới nhau xong rồi thì bỏ ra nhiều hơn một chút. Ít tính toán đi, mỗi người nhường nhau một câu thì mới dễ sống con à. Chưa nói hết câu bà đã lại nghẹn miệng ra, là nó úng cho bà chết. Bà sống từ này tuổi rồi, chẳng có gì nên tội, chẳng làm gì để người ta ghét, chi bằng chết quách đi cho rồi. Nói xong bà thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi thôi. Đồ Nhiễm nghe mà xót xa cả lòng, chỉ biết ôm lấy bà an ủi. Tính mẹ con khẩu xà tâm Phật thế đấy, chỉ một lát là bà sẽ ổn định lại ngay. Bà đại nhân đại lượng, lòng dạ bao la. Bà là bà lão thọ tinh, lão thần tiên, đừng để bụng làm gì. Lát nữa ăn cơm xong con sẽ chơi bài với bà nhé. Biết rằng rời khỏi đây cũng chẳng có chỗ nào để đi, bà già bèn dựa vào giường ngồi, không nén nổi nước mắt. Đồ Nhiễm cũng cảm thấy chán nản, tâm trạng vui vẻ của mấy ngày hôm nay thoắt trở nên trống rỗng. Có thể thấy nuôi con đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Đẻ đấy, nuôi đấy, mấy chục năm trời rồi vùng vụt trôi, đến cuối cùng chỉ là nỗi oán trách khôn nguôi. Cô biết bà Vương Vĩ Lệ là người không giữ được gì trong bụng, luôn miệng oán thoáng bà ngoại. Nhưng còn cô âm thầm oán trách mẹ trong lòng. Về bản chất, chẳng có gì là khác biệt, chẳng qua là giả tạo hơn, chỉ để duy trì hòa bình bên ngoài mà thôi. Năm đó, Đồ Nhiệm đã vào trường trung học nghề một cách miễn cưỡng. Sau đó các học sinh lại có thành tích tốt, muốn thi vào đại học. Cô được khích lệ bèn bắt đầu dốc sức ra học hành, nghênh chiến với kỳ thi đại học. Đã như vậy mà về nhà lại không dám nói. Sau này trong nhà mua xe, dọn đến căn nhà to hơn, cô mới thu hết can đảm nói dự định của mình cho bố nghe. Cuối cùng cũng được phê chuẩn. Nhưng kiến thức ba môn toán lý hóa của cô học nhiều, những gì được học so với trình độ của trường trung học bình thường không biết là thấp hơn bao nhiêu lần. Nếu chỉ dựa vào tự học thì hiệu quả rất thấp. Vì yêu quý sự nỗ lực và cố chấp của con gái, ông Đồ liền tới trước hiệu sách Tân Hoa, kéo một cậu sinh viên đại học về ôn luyện thi cho cô. Thời đó sinh viên đi dạy thêm, có mốt gì thì tìm việc ấy. Dắt xe đạp cũ kỹ đời trước nhà sách, ôm bảng điểm, thẻ sinh viên, giấy khen, bằng khen các loại, ghi trên ghi đông xe đạp là một tấm biển, bằng bìa cạc tông viết đại học XXI, dạy kèm toán lý hóa cho học sinh cấp 3 v.v. Lục Trình Vũ đang ở độ tuổi 20, môi đỏ răng trắng nổi bật giữa đám đông như một cây bạch dương nhỏ vừa nhú lá non. Đương nhiên ông Đồ không nông cạn như vậy. Thoạt tiên ông chú ý đến chiếc xe đạp cà tàng của anh bên cậu thanh niên này. Sau đó lại cách ăn mặc của cậu ta sạch sẽ gọn gàng. Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, nhưng cậu ta vẫn cầm sách đọc chuyên ngành của mình, ngồi trên bậc thềm đọc miệt mài. Vẻ mặt điềm nhiên, phảng phất một chút khí chất thân phàm giữa chợ, lòng thanh tịnh. Cuối cùng ông nhìn lên trên tường viết, trên tấm bìa giấy, Duyệt chính là cậu ta. Ông Đồ đưa cậu gia sư về đến trước cửa nhà, chàng trai đưa tay về phía Đồ Nhiễm nói, chào em, anh là Lục Trình Vũ. Ông Đồ vội vàng đề thêm, đây là thầy Lục, sinh viên giỏi trường Đồng Tể. 17 tuổi, Đồ Nhiễm vẫn còn là một cô gái đang vùng vẫy trong giai đoạn thanh xuân, nhiều phiền muộn, hormone dồi dào. Ở trường, người cô tiếp xúc đa phần đều là con gái, vì thế suy nghĩ vô cùng phong phú. Lúc thì nghĩ tuổi tác không chênh lệch nhau là mấy, mà mình chẳng tài giỏi bằng một nửa người ta. Lúc thì thấy đối phương có việc điềm tĩnh, lại oán trách bản thân lóng ngóng vụng về, không biết ăn nói. Sau đó nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi càng khiến vô tâm rối loạn. Cuối cùng đành đỏ mặt cúi đầu trước cửa quên cả chào thầy. Khi mới gặp nhau không khí có phần kỳ quặc, nhưng sau đó thì từ từ cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Đó là chuỗi ngày u ám nhất trong thời kỳ trưởng thành của Đồ Nhiễm. Là trải nghiệm khó chịu, không một chút cảm giác thành công nào trong cuộc đời của Lục Trình Vũ. Mỗi lần học mà không làm được bài, hoặc là không lĩnh hội được cách giảng của Trình Vũ, thì chàng gia sư trẻ này Đồ Nhiễm lại chán trường, ủ dột. Thoạt tiên là không nén được tiếng khóc thúc thích, tới khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, bối rối, sợ hãi, muôn phần của đối phương, thì cô nàng không kiềm chế được mà òa lên khóc. Khóc xong cô lại nắm chặt vào quyển sách, cứ quanh đi quạnh lại, ngày nào cũng thế. Cô học rất khổ sở, anh dạy cũng rất chật vật. May mà nỗ lực không uổng công, cực khổ rồi cũng qua. Đồ Nhiễm đổ vào một trường đại học chuyên ngành hạng 2 của một trường đại học hạng 2. Sau bữa tiệc cảm ơn, hai thầy trò cũng chia tay nhau từ đó. Chính trong ngày hôm đó, bước ra khỏi nhà họ Đồ, Lục Trình Vũ ngẩng đầu nhìn trời xanh cao thăm thẳm phía trên và cảm nhận được như là vừa sống lại. Các bạn đang nghe Đừng Nhanh Danh Tình Yêu trên 2V Blog.